Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 113, cùng một chỗ qua năm mới 6. Cái kia bằng không thì sao? Chẳng lẽ là Lục Tiểu Linh đồng? Tiểu Thỏ nhếch mép một cái, có chút bất đắc dĩ hướng về bọn họ nói. Trình Chi Ngôn nắm Trình Thi Đồng tay, đi đến Tiểu Thỏ bên người, cười nói, "Được, đừng ngốc đứng ở cửa, đi vào đi." Chờ chút, Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Tiểu Thỏ lại nhìn một chút Trình Chi Ngôn. Không dám tin nói, vừa rồi thái nãi nãi bọn họ vẫn còn nói, năm nay Tiểu Thúc muốn dẫn tương lai tức phụ trở về cùng một chỗ ăn Tết. Cái này tương lai tức phụ, nên không phải là Tiểu Thỏ a. Trình Chi Ngôn nghe lời này trầm mặc chốc lát, sau đó có chút khiêu mi nói, bọn họ nói như vậy. Trình Thi Đồng dùng sức chút gật đầu, a, vậy coi là a. Trình Chi Ngôn cười cười, không có phủ nhận, cái kia liền coi là a. Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn, duỗi ra một cái tay khác đến dắt Tiểu Thỏ tay, mang theo hai người bọn họ hướng về trong cửa đi. Chỉ cảm thấy mình sắp ngất đi. Cái này, chẳng lẽ nàng ngồi cùng bàn Tiểu Thỏ, về sau liền muốn biến thành nàng Tiểu Thầm Thầm? Không muốn a, rõ ràng nàng so Tiểu Thỏ còn lớn hơn 2 tháng. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình là khóc không ra nước mắt. Vào đại môn, trước hết nhất ra đón là Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi. Hai vị lão nhân hiền lành nhà, bình thường bảo bối nhất chính là mình cái này tiểu tôn tử. Mắt thấy Trình Chi Ngôn nắm Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đi tới, tranh thủ thời gian đụng lên đi dắt Tiểu Thỏ tay, cười tủm tỉm nói, người chính là tương lai cháu dâu a. Ách, Tiểu Thỏ giật mình, cả người lập tức chết máy, không biết nên làm sao ứng đối. Ra ra, nãi nãi. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người bọn họ, đau đầu nói, chớ dọa Tiểu Thỏ. A a, Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi tranh thủ thời gian hướng bên cạnh để cho một chút, trên mặt lại như cũ nụ cười vẫn như cũ mà nói rông dài lấy. Ngôn ngôn đứa nhỏ này, một năm không thấy, đã dáng dấp cao như vậy, thực càng ngày càng anh tuấn a. Trước đó vẫn nghe ngươi ba ba cùng chúng ta lải nhải, nói cho ngươi tìm một bạn gái nhỏ, làm thế nào cũng không chịu mang về đến cho chúng ta nhìn xem. Năm nay rốt cục mang về. Ô hô, tiểu cô nương này, dáng dấp thật là đáng yêu. Hai chúng ta già, cũng coi là một chuyện tâm nguyện. Trình Chi Ngôn mắt nhìn mình ra ra nãi nãi lập tức mở ra đường tăng hình thức, đành phải nhức đầu hướng về bọn họ cười cười. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói, nãi nãi, người mới 80 tuổi, còn trẻ đây, coi như qua 20 năm nữa cũng y nguyên bước đi như bay. Ha ha ha, đứa nhỏ này, chỉ biết nói viết dễ nghe lừa nãi nãi cao hứng. Trình Chi Ngôn nãi nãi nghe lời này một cái, lập tức liền trong bụng nở hoa, sau đó không nói lời gì từ trong ngực móc ra 2 cái đại hồng bao, phân biệt nhét vào Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ trong ngực nói, cầm, cho tương lai cháu dâu. Tạ ơn nãi nãi. Trình Chi Ngôn khá là bất đắc dĩ cười, tạ ơn nãi nãi. Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian đi theo Trình Chi Ngôn đằng sau, thanh âm thanh thúy hô. Trình Thi Đồng đứng ở bên cạnh, nhìn xem hắn hai, nhịn không được ngoác miệng ra đến, mất hứng nói, thái nãi nãi, người có phải hay không đem ta đem quên đi a? Ha ha ha, đồng đồng a, làm sao lại thế? Ngươi hồng bao thái nãi nãi cũng chuẩn bị cho ngươi đây. Trình Chi Ngôn nãi nãi cười một tiếng, tranh thủ thời gian lại móc ra một cái hồng bao nhét vào Trình Thi Đồng trong ngực. Hắc hắc, tạ ơn thái nãi nãi. Trình Thi Đồng lập tức liền cao hứng lên. Lão nhân ra nhìn trước mắt mấy hài tử kia, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tiểu Thỏ, tới. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lặng lẽ hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay nói, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.